Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 94, anh thích em là được rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ẩm muốn đi giúp, Bùi Dực khẽ nhíu mày. Tô Tử Bảo lắc đầu. Liễu Thiên Thiên cùng Tô Chấn Chiết là cùng một loại người, cũng chính là thù địch của Tô Tử Bảo. Lần này nếu như không phải do cô sáng suốt không uống chén rượu này, thì bây giờ người bị trúng thuốc sẽ chính là cô. Mà Tô Lệ Nghĩa không chỉ tàn nhẫn với mỗi mình, mà cũng không coi Liễu Thiên Thiên là người cùng phe với mình. Hạ Dược cũng không nói cho cô ta biết, bằng không thì Liễu Thiên Thiên chắc chắn sẽ không uống. Ngược lại lại khiến cho Hàn Ly chiếm được tiện nghi, chỉ sợ Hàn Ly sau đó còn có thể dùng cái này để uy hiếp Liễu Thiên Thiên. Tô Tử Bảo không có thiện cảm đối với việc người khác bị lợi dụng, huống chi việc này lại hướng về phía mình, hơn nữa Liễu Thiên Thiên là tự nguyện. Phục vụ, vào phòng này tìm Liễu Viêm, nói là Liễu Thiên Thiên ở bên trong. Tô Tử Bảo nói với một người phục vụ, người phục vụ kia liền gật đầu rời đi. Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo, anh còn tưởng rằng em sẽ hô lớn để một đám người đến xem náo nhiệt. Nếu như là Hàn Ly và Tô Lệ Nhã, thì em sẽ làm vậy, nhưng mà Liễu Thiên Thiên, bỏ đi, không cần như vậy. Tô Tử Bảo lôi kéo Bùi Dực đi ra khỏi KTV, để cho Liễu Viêm đến. Coi như là Tô Tử Bảo giúp Liễu Thiên Thiên một chút. Liễu Thiên Thiên nếu như cảm kích, biết mình rơi vào tình trạng này là do Tô Lệ Nhã làm hại, về sau không lui tới với anh em nhà họ Tô nữa, vậy thì sẽ giảm đi không ít chuyện cho Tô Tử Bảo. Liễu Thiên Thiên nếu như không cảm kích, cũng không sao, Liễu gia vẫn sẽ nghiêm túc xử lý Hàn Ly. Xem ra cô không cần lo lắng, con ruồi Hàn Ly này sẽ xuất hiện trước mặt cô nữa. Mà cô cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Liễu Thiên Thiên rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lần sau loại mời mọc của bạn thân này, cô sẽ không tham gia nữa. 15 phút sau, Liễu Viêm xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy em gái của mình cùng một người đàn ông đang làm chuyện kia ở trên ghế sofa. Mà em gái thì rõ ràng là bị Hạ Dược. Lập tức liền nhào vào đánh người đàn ông kia một trận. Chỉ bất đắc dĩ là do tác dụng của thuốc quá mạnh. Liễu Thiên Thiên thậm chí ngay cả anh trai của mình cũng không buông tha, sấn tới để hôn anh. Nếu cứ đưa Liễu Thiên Thiên đến bệnh viện như vậy, vậy thì Liễu gia đúng là mất hết thể diện rồi. Liễu Viêm gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân, trói Hàn Ly lại, phái người điều tra về việc Hạ Dược này. Rất nhanh liền tra ra được Tô Lệ Nhã, tên Hàn Ly hèn nhát, liền ngay lập tức bán đứng Tô Lệ Nhã. Anh, đều do Tô Tử Bảo. Cô ta nhất định là biết rõ rượu có vấn đề cho nên mới đổi với em, không trách chị Lệ Nhã, không phải là chị ấy muốn hại em. Liễu Thiên Thiên sau khi biết rõ mọi việc từ đầu đến cuối, oán hận nói ra. Chị Lệ Nhã không hề muốn hại em, người muốn hại em chính là Tô Tử Bảo. Liễu Viêm nhíu mày, nếu Tô Tử Bảo hại em, thì cô ấy sẽ hô một đám người đến vây quanh để xem ngay, chứ không chỉ là nói cho một mình anh, bảo anh đi giải vây. Ngược lại là Tô Lệ Nhã, bắt em làm vũ khí sử dụng, còn làm hại em trúng thuốc, về sau không được qua lại với anh em bọn họ nữa. Hàn Ly kia anh sẽ đưa hắn đến cục cảnh sát, không cần phải lo hắn sẽ nói ra chuyện buổi tối hôm nay. Hàn Ly chết tiệt, Tô Tử Bảo cũng chết tiệt, em mặc kệ, em tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Tử Bảo. Liễu Thiên Thiên tức giận mắng, cái nhục của ngày hôm nay, nhất định em sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, cách chương.